Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, cực kỳ nguy hiểm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhà ăn đại môn gắt gao mà đóng lại. Nguyên bản đèn đuốc sáng trưng nhà ăn, lúc này đã là không thấy chẳng sợ chút nào ánh sáng. Duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm. Thỉnh thoảng truyền ra tới thanh thanh vật thể bị đá đến. Di động âm vang, nghe đi lên giống như là có một đám người đang ở nhà ăn tìm kiếm cái gì giống nhau. Ở nhà ăn phía trên lỗ thông gió chỗ, Mộc Tử Hy, Lãnh Nguyệt cùng với cái kia nữ học sinh chính tránh ở mặt trên. Nữ học sinh thân mình không ngừng ở đánh run run. Nếu không phải Mộc Tử Hy đem nàng ôm vào trong ngực, sợ là nàng đã sớm bởi vì sợ hãi mà phát ra âm thanh tới. Sớm tại 5 phút trước, nguyên bản chết ở nhà ăn những cái đó bọn học sinh, cùng với nhà ăn công nhân nhóm, chúng nó lần lượt biến thành quỷ vật sống lại đây. Chúng nó sống lại hoàn toàn không có bất luận cái gì dự báo. Đường Lãnh Nguyệt phát hiện thời điểm này đó quỷ đồ vật nhóm đã bắt đầu giống như người mù giống nhau. Ở nhà ăn lắc lắc tìm lên, sau đó thực mau, nhà ăn ánh đèn liền đột nhiên dập tắt. Mộc Tử Hy trực tiếp che lại nữ sinh miệng, đem nữ sinh ôm ở trong lòng ngực, cùng Lãnh Nguyệt bối dán phía sau lưng hướng tới bọn họ trong trí nhớ nhà ăn cửa sau rời đi. Trong quá trình bọn họ nín thở nghe đến từ bốn phía động tĩnh. Nhưng mặc dù như vậy, bọn họ như cũ đụng phải hai chỉ quỷ vật, bất đắc dĩ. Bọn họ đành phải mở ra vinh dự biểu thượng đèn pin. Rốt cuộc bọn họ đã bại lộ, cùng với ở giống như bây giờ bôi đen, chi bằng làm ra điểm nhi ánh sáng, cũng làm cho bọn họ biết này đó quỷ vật đều ở đâu. Bọn họ hẳn là chạy đi đâu. Quỷ vật nhóm số lượng đông đảo, nhưng may mắn chính là chúng nó căn bản nhìn không tới bọn họ. Này đó quỷ vật chính là một đám có mắt như mù, chỉ biết thuần túy nhà ăn lắc lư, bén nhọn móng vuốt thỉnh thoảng sẽ chụp vào bốn phía. Nếu bị bắt được, nghĩ đến trên người không tránh được sẽ bị lưu lại một huyết động. Cùng quỷ vật nhóm ở nhà ăn vòng trong chốc lát vòng luẩn quẩn sau, Lãnh Nguyệt ba người liền phát hiện cái này lỗ thông gió. Lỗ thông gió ở vào chỗ cao, cho nên nhưng thật ra không sợ bị những cái đó quỷ vật nhóm tìm tới. Đãi ở mặt trên phi thường an toàn. Cứ như vậy, Lãnh Nguyệt ba người phí một phen sức lực bò tới rồi mặt trên. Đi lên sau bọn họ vì phòng ngừa ngoài ý, liền đem vinh dự biểu thượng đèn pin đóng cửa. Ba người an tĩnh tránh ở lỗ thông gió, tính toán tận khả năng nhiều tiêu hao một ít thời gian. Chỉ là kế hoạch tổng không đuổi kịp biến hóa mau. Đang lúc Mộc Tử Hy cảm thấy trốn ở chỗ này tương đối an toàn thời điểm, ở bọn họ phía dưới, lại đột nhiên toát ra một tiếng đỏ như máu đôi mắt. Này đôi mắt vẫn luôn đối với bọn họ sở ẩn thân vị trí nháy. Tự phía dưới tràn ngập đi lên một cổ tử vong hơi thở. Cứ việc thấy được này song huyết sắc đôi mắt, nhưng là bọn họ cũng không xác định kia quỷ vật hay không thật sự phát hiện bọn họ. Còn nữa nói, bọn họ phía sau lỗ thông gió thực hẹp, căn bản là không có biện pháp lại hướng bên trong trốn. Đến nỗi nhảy xuống đi, kia càng là không thể thực hiện. Mộc Tử Hy trái tim bất an nhảy, mồ hôi lạnh không ngừng theo hắn gương mặt chảy xuống dưới. Cứ việc đều ở cầu nguyện cặp kia huyết sắc đôi mắt cũng không có phát hiện bọn họ. Nhưng là không xong, sự thật vẫn là đã xảy ra. Liền nghe phía dưới đột nhiên truyền ra một tiếng khủng bố quỷ khiếu. Tiếp theo nháy mắt, vô luận là Lãnh Nguyệt vẫn là Mộc Tử Hy, liền đều cảm giác được một cổ gió lạnh đập vào mặt đánh úp lại. Chúng ta bị phát hiện. Mộc Tử Hy nôn nóng la lên một tiếng. Tiếp theo liền cũng mặc kệ nhiều như vậy, ôm trong lòng ngực nữ sinh cùng Lãnh Nguyệt cùng nhau, phân biệt hướng tới hai cái phương hướng nhảy đi. Nhưng là bởi vì không có mở ra vinh dự biểu đèn pin, cho nên căn bản thấy không rõ lắm phía dưới có cái gì. Mộc Tử Hy mới vừa nhảy xuống đi, thân mình liền xui xẻo dừng ở ghế trên, liên quan mắt cá chân đều suýt nữa vặn gãy. Đến nỗi Lãnh Nguyệt bên kia tình huống càng là không lạc quan. Hắn bên này mới vừa nhảy xuống, Trong bóng đêm, liền thấy cặp kia huyết sắc đôi mắt cực nhanh chiều hắn mà đến. Lãnh Nguyệt ở không thể nề hà hết sức, đành phải lại lần nữa mở ra vinh dự biểu đèn pin. Đèn pin sáng lên nháy mắt, ánh vào Lãnh Nguyệt trong tầm mắt còn lại là một khối cả người mọc đầy hắc mao. Trên mặt dày đặc từng điều giống như da nẻ vết sẹo cương thi. Lãnh Nguyệt thấy lại là một con cương thi quỷ. Hắn ở bị buộc nhập góc chết sau, liền căng ra đầu một chân hướng tới kia cương thi mặt bộ đá vào. Kết quả hắn này một cái trọng chân mới vừa khởi đến một nửa. Cương thi hay chỉ lợi chảo, liền một tả một hữu cắm vào thân thể hắn. Tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. A, Lãnh Nguyệt há mồm phun ra một búng máu tới. Ý thức đã là bắt đầu mơ hồ. Lãnh Nguyệt, nghe được Lãnh Nguyệt bên kia truyền đến hét thảm một tiếng. Mộc Tử Hy mượn dùng Lãnh Nguyệt vinh dự biểu thượng ánh sáng. Thấy được Lãnh Nguyệt sở gặp thương tổn. Thấy thế, hắn do dự một chút, cũng lại không rảnh lo cái kia nữ học sinh. Vội từ bên cạnh thuận tay cầm lấy hai cái thiết ghế. Lảo đảo tạp hướng về phía kia chỉ cương thi. Cương thi vừa muốn cắn hướng Lãnh Nguyệt đầu, liền bị Mộc Tử Hy tạp đau kêu một tiếng. Cái này xem như hoàn toàn chọc mau hắn. Nhìn thoáng qua đã lâm vào hôn mê Lãnh Nguyệt, lại nhìn thoáng qua trước mặt cương thi. Mộc Tử Hy lúc này hoảng loạn từ trong lòng ngực lấy ra hai bình nước thuốc. Lúc sau liền tưởng không cũng không nghĩ xoay người bỏ chạy. Uống lên khôi phục nước thuốc, lại uống lên thêm vào tốc độ nước thuốc. Mộc Tử Hy tắc bắt đầu ở nhà ăn mang theo một chúng cương thi vòng nổi lên vòng luẩn quẩn. Nhưng mặt khác cương thi nhưng thật ra dễ đối phó. Nhưng này chỉ huyết mắt cương thi tắc cực kỳ khó chơi. Hơn nữa tốc độ một chút cũng không chậm. Ở nhà ăn vòng một vòng, Mộc Tử Hy liền tìm đúng cơ hội lại lần nữa chạy tới Lãnh Nguyệt bên người. Lãnh Nguyệt bị kia cương thi thương tới rồi trái tim. Lúc này đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Mộc Tử Hy vội lấy ra khôi phục thương thế nước thuốc. Mạnh mẽ cấp Lãnh Nguyệt rót đi vào. Nhưng là bởi vì tại đây trong quá trình tiêu hao một ít thời gian. Cho nên đương hắn làm xong này đó thời điểm. Hắn cùng Lãnh Nguyệt tắc đã hoàn toàn bị nhà ăn quỷ vật nhóm vây quanh. Thảo, Mộc Tử Hy không cam lòng mắng một câu. Mà bên cạnh Lãnh Nguyệt ở uống sạch khôi phục nước thuốc sau, thân thể cũng dần dần khôi phục chi giác. Nhưng dù vậy, như cũ vô pháp sửa đổi. Bọn họ đã bị quỷ vật hoàn toàn vây quanh tuyệt vọng hoàn cảnh. Huyết mắt cương thi tốc độ cực nhanh nhào tới. Hai chỉ sắc bén tay chảo, mang theo đâm thủng không khí tiếng gầm. Lệnh Mộc Tử Hy tuyệt vọng chờ đợi tử thần chi liêm rơi xuống. Bất quá đúng lúc này, liền nghe nhà ăn đại môn đột nhiên phát ra một tiếng oanh vang. Cùng lúc đó, huyết mắt cương thi quỷ chảo tắc đã hướng tới tuyệt vọng Mộc Tử Hy. Cùng với còn không có hoàn toàn khôi phục ý thức Lãnh Nguyệt hạ xuống. Vô luận là Mộc Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt đều cảm thấy chính mình lần này đã chết chắc rồi. Nhưng liền ở huyết mắt cương thi quỷ chảo chiều bọn họ rơi xuống trong nháy mắt. Liền thấy bao gồm huyết mắt cương thi ở bên trong đông đảo quỷ vật nhóm. Liền giống như giống bảo đảm linh cầu giống nhau. Thế nhưng đồng thời bị đâm bay đi ra ngoài. Một con lành lạnh vô cùng quỷ cánh tay. Đang tản phát ra sâu kín quỷ khí, giống như xuyên thịt xuyến giống nhau, đem kia chỉ huyết mắt cương thi gắt gao đinh ở trên tường. Nói nhìn xem đi, muốn như thế nào cảm tạ các ngươi ân nhân cứu mạng. Tiếng kêu Hạ Thiên Kỳ ba ba không quá phận đi. Hạ Thiên Kỳ mở ra vinh dự biểu thượng đèn pin, tiện đà chiếu chính tê liệt ngã xuống ở ven tường. Vẻ mặt ngây ra như phỗng Lãnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy. Trên mặt lộ ra một chút ý cười. Người tới, thật là quá đúng lúc. Cảm khái nói trong chốc lát lại nói. Mang Lãnh Nguyệt trốn đi một bên. Dư lại sự tình giao cho ta tới xử lý. Hạ Thiên Kỳ tự tin nói xong. Liền thử há miệng thở dốc. Tiện đà đem miệng trương đại đến một cái khoa trương trình độ. Một ngụm hướng tới tính cả huyết mắt cương thi ở bên trong đông đảo quỷ vật nuốt đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.